Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, Chu Nhất Tiên. Thanh Vân Môn khôi phục ổn định về sau. Trịnh Kiện tại Long Thủ Phong bên trên ngốc một đoạn thời gian. Liền có chút vô cùng yên tĩnh. Thế là đem nhị đương ra giao cho Long Thủ Phong các sư huynh đệ chăm sóc. Chính mình thì xuống núi đi du lịch. Dù sao, đi tới Chu Tiên thế giới thời gian cũng không ngắn. Nhưng trừ man hoang đi bên ngoài, đối còn lại địa đồ còn rất lạ lẫm. Trạm thứ nhất, Trịnh Kiện tính toán đi một chuyến Không Tăng Sơn. Đừng hỏi, hỏi chính là tầm bảo. Thiên thư nha, cái này thế giới, luận chính tà kỳ thật không hề chuẩn xác. Vô luận là đạo môn đại biểu Thanh Vân Môn cũng tốt, Phật môn đại biểu Thiên Âm Tự cũng tốt, hoặc là ma đạo đại biểu Quỷ Vương Tông cũng tốt. Về căn bản công pháp nơi phát ra đều là năm quyển thiên thư. Khác đường đồng nguyên, mà ngoại trừ thiên thư diễn biến mà đến những này bên ngoài. Cùng tương đối chính là phần hương cốc nhất hệ làm đại biểu Nam Hoang Vu Thuật Lưu Phái. Bất quá, muốn tập hợp đủ năm quyển thiên thư kỳ thật cũng không dễ dàng. Vốn là thời không bên trong, các loại dưới cơ duyên xảo hợp, Trương Tiểu Phàm cuối cùng tập hợp đủ năm quyển thiên thư vào một thân. Nhưng đối với cái này lúc Trịnh Kiện đến nói, mưu đồ năm quyển thiên thư cũng không dễ dàng. Vẫn là câu nói kia, thực lực còn chưa đủ a. Càng nghĩ, có khả năng lấy được cũng liền tích huyết động quyển thứ nhất. Chỉ cần cẩn thận không trêu chọc ra Hắc Thủy Huyền xả lời nói, vẫn còn có cơ hội. Một ngày này, Trịnh Kiện đi tại trong một cái trấn nhỏ. Người đến người đi, thật náo nhiệt. Hai bên đều là bầy quầy bán hàng tiểu thương. Rất lâu không vào thế tục, ngẫu nhiên một lần nữa cuốn vào hồng trần, cũng là có một phong vị khác. Hồng trần a cuồn cuộn, si ngốc a tình thâm, tập hợp tản luôn có lúc, chấm ngoặc kép, hư phát điệu hát dân gian. Trịnh Kiện nhiều hứng thú nhìn xem có chút huyên náo phiên chợ. Bỗng nhiên, trước mắt một thân ảnh ngăn cản Trịnh Kiện đường đi. Trịnh Kiện tập trung nhìn vào, nhưng là một cái râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này nhìn qua tiên phong đạo cốt, trên trán tràn ngập một điểm hiền lành, ba phần cơ trí, năm điểm giảo hoạt, bảy phần khôn khéo. Trong tay cầm một cái cây gậy trúc, phía trên treo một khối vải trắng. Thượng thư tiên nhân chỉ lộ: "Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi mây đen ngập đầu, ấn đường biến thành màu đen, lần này đi sợ là có họa sát thân a." Trịnh Kiện sững sờ, ngươi là, tại hạ Chu Nhất Tiên, thiết khẩu trực đoạn, tiên tri 1000 năm, phía sau biết 500 năm. Lão đạo sĩ cười nói, lộ ra ngay một cái răng vàng cũ. Trịnh Kiện lập tức liền chấn trụ, Chu Nhất Tiên, đây là gặp giả danh lừa bịp Chu Nhất Tiên. Mọi người đều biết, Chu Nhất Tiên có thể xưng Chu Tiên thế giới bên trong thần bí nhất nhân vật. Không có cái thứ hai. Nguyên thủy không chung, cho dù đến cuối cùng cũng không có giải ra Chu Nhất Tiên bí mật. Nói lão gia hỏa này là lừa gạt a, nhưng thật kiến thức rộng rãi, mà còn ánh mắt trộm độc. Mấu chốt nhất là nhà này băng gần như không gì không biết. Không những đối với Thanh Vân Môn rõ như lòng bàn tay, thậm chí đối ma giáo cũng thuộc như lòng bàn tay. Cũng chính vì vậy, Chu Nhất Tiên thân phận chi bí được tôn sùng là Chu Tiên thế giới thập đại bí ẩn đứng đầu. Trịnh Kiện nhìn xem Chu Nhất Tiên, trầm ngâm một chút nói, ngươi nói ta có họa sát thân. Chu Nhất Tiên sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, không sai, ngươi còn nói ngươi tiên tri 1000 năm, phía sau biết 500 năm. Trịnh Kiện hỏi tới, đúng, như thế chính xác sao? 1001 năm trước sự tình ngươi cũng không biết. 501 năm sau sự tình ngươi cũng không biết. Trịnh Kiện hiếu kỳ nói, Chu Nhất Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, cái này, người này mạch suy nghĩ như thế rõ ràng sao? Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 2999. Lúc này đến phiên Trịnh Kiện khiếp sợ, phá án, cái này ra hỏa tại vốn là đồng hồ thời không hiện ra một bộ pháp lực thấp dáng dấp. Có thể ngươi Chu Nhất Tiên không lừa được ta Trịnh Kiện, bởi vì ta có hệ thống. Người mẹ nó có thể sinh ra 2999 oán niệm trị. Nói rõ đạo hạnh sẽ không thấp hơn Ngọc Thanh 8. Đến mức cao bao nhiêu? Trịnh Kiện tạm thời cũng nhìn không ra tới. Nói không chắc cái này gia hỏa thật sự là trò chơi hồng trần cao nhân. Có suy đoán nói lão gia hỏa này là lá xanh. Cũng có suy đoán đây là lá xanh sư phụ vô phương. Còn có suy đoán là Thanh Vân Môn rơi mất cuối cùng nhất mạch truyền nhân. Dù sao hiện tại Trịnh Kiện biết rõ. Thực lực của người này kỳ thật cũng không phải là biểu hiện ra thấp như vậy hơi. Nhắc tới, Chu Nhất Tiên cái này gia hỏa có điểm giống Osusuki vui lên. Đều là giống nhau thần bí. Bên trong cái, đây chỉ là cái đại khái. Không có như vậy chính xác. Tiên tri 1001 năm. Phía sau biết 501 năm cũng không thành vấn đề. Chu Nhất Tiên gãi đầu một cái nói. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút nói. Lão Chu đạo sĩ, ta đang suy nghĩ a. Vừa rồi nếu như ta không tiếp ngươi lời nói gốc dạ. Ngươi định làm như thế nào? Chu Nhất Tiên cười nói. Không sao, ta lại tìm người nói tiếp là được rồi. Nghề nghiệp gì làm lâu dài, đều có thể quen tay hay việc nha. Tựa như ta, làm mấy chục năm xem tướng, có hay không họa sát thân. Ta xem xét giới tính liền biết. Trịnh Kiện khẽ giật mình, thuận miệng nói. Cũng là, giống ta làm nhiều năm như vậy soái ca. Tiểu cô nương nói ngọt không ngọt, ta một thân liền biết. Chu Nhất Tiên nghe vậy trì trệ. Khá lắm, đây là gặp phải cao thủ. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, cười hắc hắc nói. Lão Chu, ngươi nói ta có họa sát thân chuyện này ta nhớ kỹ. Ta người này có thể mang thù, bình thường đợi không được cách đêm. Tại chỗ liền báo, không biết ngươi có hay không tính tới chính ngươi cũng có họa sát thân đâu. Chu Nhất Tiên, ngoặc kép, ngươi cái này không có đạo lý à. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ai. Đừng động thủ a ngươi. Đừng động thủ a. Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 2999. Chu Nhất Tiên có chút luống cuống, chỉ thấy Trịnh Kiện cầm một cái chế trụ hắn mạch môn, không chút nào cho hắn phản ứng cùng cơ hội chạy trốn. Chu Nhất Tiên muốn tìm cơ hội chạy, Trịnh Kiện không chút nào không cho hắn cơ hội. Đã ngươi đưa mình tới cửa, không hung hăng kéo một cái, ta tiện thánh có thể để cho ngươi chạy. Lão Chu a, ngươi tất nhiên danh xưng kiến thức uyên bác. Vậy ngươi, đọc qua sách sao? Trịnh Kiện lôi kéo Chu Nhất Tiên, vừa đi vừa cười nói. Chu Nhất Tiên nghe vậy thần sắc kiêu căng nói. Xem nhẹ ta đúng không? Không sợ cho ngươi nói. Ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, tam giáo cửu lưu, không gì không biết, kỳ môn độn giáp, không có chỗ sẽ không. Đọc sách, ha ha, kinh, sử, tử, tập, thi từ ca phú hết thảy không nói chơi. Huynh đài, có câu nói rất hay a, không nghe thầy tướng nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Trịnh Kiện sững sờ, trong cơ thể tranh cãi hồn cháy hừng hực. Lời nói, rất lâu không nghe thấy người nào ở trước mặt hắn nói tục ngữ nói mấy chữ này. Lập tức, Trịnh Kiện liền không phục nói. Ta nghe đến tục ngữ không phải như vậy. Tục ngữ lại nói, nghe thầy tướng nói, bị bán còn đếm tiền. Chu Nhất Tiên lúc ấy liền mộng bức. Đậu phộng, người này làm sao biết chúng ta nghề này quy tắc ngầm. Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 2999. Chu Nhất Tiên, ai nha, tiểu huynh đệ, bên trong cái, lão ca ta sai rồi được không? Tất cả mọi người là đi giang hồ kiếm miếng cơm ăn nha. Tục ngữ nói, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Ngươi thả lão ca cái này một ngựa có tốt hay không? Trịnh Kiện lắc đầu, tục ngữ còn nói, người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta nhất định tội phạm. Ta không quản ngươi lan lộn không kiếm cơm. Tất nhiên lan lộn đến ta nơi này. Cái này phần cơm ngươi còn nhất định phải ăn. Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 2999. Chu Nhất Tiên vẻ mặt đau khổ nói. Không không không, lão đệ a, tục ngữ nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Người nếu phạm ngươi, ngươi cũng không nhất định muốn Phạm trở về đúng không? Vạn nhất, Phạm ngươi là con chó đâu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về hay sao? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Tục ngữ lại nói, thả cọp về núi, hậu hoạn vô tận. Lão Chu, ngươi không ngại cắn một cái, nhìn xem ta có thể hay không cắn trở về. Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 2999. Chu Nhất Tiên trợn mắt há hốc mồm. Lão đệ, ngươi đây là tranh cãi à? Tục ngữ nói, mọi người vì mình, mình vì mọi người. Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi nói, không. Tục ngữ còn nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chu Nhất Tiên, trăm thiện hiếu làm đầu. Trịnh Kiện, trung hiếu khó song toàn. Chu Nhất Tiên, một cái nước bọt một cái đinh. Trịnh Kiện, người miệng hai tấm da, thế nào nói thế nào có lý. Chu Nhất Tiên, tục ngữ nói, lâu ngày mới rõ lòng người. Trịnh Kiện, tục ngữ còn nói, nhân tâm khó dò cách cái bụng. Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 4999. Chu Nhất Tiên hai mắt mất đi thần thái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay chính mình như thế không thuận. Nghĩ đến tùy tiện kéo một người lắc lư một cái kiếm chút tiền cơm, lại không nghĩ rằng trượt chân. Ân, tục ngữ nói, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, tục ngữ còn nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 4999. Chu Nhất Tiên nói không ra lời. Hắn cuối cùng phát hiện, trước mắt cái này Thanh Vân môn đệ tử mẹ nó quá quái dị. Quả thực chính là tranh cãi tổ tông. Lão đệ, bên trong cái, lão ca ta đạo pháp không tinh, cũng liền nhìn xem lẫn nhau. Chúng ta núi cao sông dài có tốt hay không? Ngươi thả ta đi. Chu Nhất Tiên sắp khóc. Trịnh Kiện cười cười, muốn ta thả ngươi cũng được, ta người này thích hỏi người khác vấn đề. Như vậy đi, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi chỉ cần đáp đi lên, ta liền thả ngươi. Chu Nhất Tiên thầm nghĩ trong lòng, chính mình thật sự là thời giờ bất lợi. Trên mặt lại nói, ngươi cứ hỏi, biết gì nói nấy. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, biết gì nói nấy, tốt. Vấn đề thứ nhất, Thanh Vân môn tổ sư Thanh Vân tử, đến cùng là mắt một mí còn là mắt hai mí? Chu Nhất Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 2999. Lão đệ, người vấn đề này, quá xảo trá, ta lại không thấy qua Thanh Vân tử tổ sư, ta làm sao biết hắn là mắt một mí còn là mắt hai mí? Chấm ngoặc kép, Chu Nhất Tiên cười khổ nói, không biết a. Cái kia không có biện pháp, ngươi lừa gạt ta nói có họa sát thân, ta cái này liền kéo ngươi đi gặp quan. Trịnh Kiện lôi kéo Chu Nhất Tiên liền muốn hướng về quan nha đi. Ai ai ai, đừng, ta có chuyện thật tốt nói. Thật tốt nói, dạng này, ngươi hỏi thăm bình thường, ta chắc chắn trả lời được không? Chu Nhất Tiên tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thật. Ta lấy Thanh Vân tử tổ sư danh nghĩa xin thề, tuyệt không lừa ngươi. Chu Nhất Tiên nghe xong có hy vọng, vội vàng nói, tốt, vậy ta hỏi ngươi, không tăng sơn làm sao đi? Luyện huyết đường tích huyết động lại thế nào đi? Trịnh Kiện cười nói, Chu Nhất Tiên sắc mặt biến hóa, ngươi thật muốn đi? Trịnh Kiện trừng mắt liếc Chu Nhất Tiên, nói nhảm, ngươi liền nói cho ta liền xong việc, đừng quên. Ngươi có thể là lấy Thanh Vân tử tổ sư danh nghĩa xin thề. Ngươi nếu là dám nói hưu nói vượn, ta thân là Thanh Vân môn đệ tử, cái thứ nhất liền giết chết ngươi. Chu Nhất Tiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói. Từ đây hướng đông 3000 dặm chính là Không Tăng Sơn. Trên núi có vạn bức cổ quật, bên trong nguy cơ tứ phía. Tích huyết động nghe đồn liền tại trong động Tử Linh Nguyên bên dưới. Bất quá từ khi luyện huyết đường suy thoái về sau, ai cũng không có chân chính tìm tới tích huyết động vị trí. Lão đệ a, ta cũng không phải hù dọa ngươi. Cái kia Tử Linh Nguyên che giấu có thượng cổ dị thú Hắc Thủy Huyền Xa. Ngươi dù thượng thanh tam, có thể điểm này đạo hạnh đến liền là cho Hắc Thủy Huyền Xa làm phân và nước tiểu. Chấm ngoặc kép,